Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1186, chương 1186, cha nữ cùng lương y. Rear cùng Kali, bệnh viện, phòng xét nghiệm. Người tốt, đang cần bác sĩ xét nghiệm, kết quả đi ra sao? Son đi tới. À, đây không phải là đang cần bác sĩ, cái bóng bác sĩ nha. Phòng xét nghiệm, một cái bác sĩ nữ dương mắt nhìn Son một cái, không khỏi cười. Đang cần bác sĩ để ngươi nói chuyện. Đang cần bác sĩ chỉ là không cho ta tại bệnh nhân trước mặt nói chuyện. Tạm thời, Son rời đi ánh mắt. Ta không phải cái bóng bác sĩ. Ok, bác sĩ nữ thấy Son có chút tức giận, lập tức cười nói. Son Murphy bác sĩ, bởi vì đi theo Adam, Son đại danh sớm đã không ai không biết, không người không hay. Đối với Adam khác hẳn với dạy bảo người khác dạy bảo Son phương thức. Càng là rất nhiều người bắt quái nội dung. Kết quả lập tức liền đi ra. Ngươi ngồi ở kia một bên chờ một cái đi. Bác sĩ nữ nhìn xem không được tự nhiên Son. Nghĩ đến nghe đến tin tức liên quan tới hắn. Thương tiếc chỉ đối diện chỗ ngồi. Cười nói. Còn có ta gọi Kali. Ok. Kali. Son xoắn bắt tay vào làm đi tới. Ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi. Ta gọi Son. So. Son. Đang cần bác sĩ thật mỗi ngày tan sở cho ngươi mở tiêu chuẩn cao nhất sao? Bác sĩ nữ Kali xoay người lại đi nhìn xét nghiệm tiến trình. Thấy còn có chút thời gian. Nhịn không được ghé vào bệ cửa sổ một bên. Cách thủy tinh hướng Son bát quái. Yes, Son gật đầu. Đang cần bác sĩ giáo sư ta rất nhiều hữu dụng kỹ xảo. Hắn còn mang ta biết các bằng hữu của hắn. Vô cùng thú vị các bằng hữu. Ta thích bọn họ, không thể nào. Bác sĩ nữ Kali lần này là thật khiếp sợ. Đang cần bác sĩ còn dẫn ngươi đi bằng hữu của hắn tụ hội. Có vấn đề sao? Son không hiểu. Vấn đề lớn. Bác sĩ nữ Kali chắt lưỡi nói. Đãi ngộ này liền Melendez bác sĩ bọn họ cũng không có chứ. Xem ra đang cần bác sĩ thật rất coi trọng ngươi à, ok. Son gật đầu. Ngoại trừ công tác. Ngươi bình thường có cái gì hoạt động sao? Bác sĩ nữ Kali đánh giá Son mặt. Thực sự nhịn không được hỏi một câu. Đang cần bác sĩ an bài cho ta rất nhiều học tập nội dung. Son một năm một mười nói. Ngoại trừ giờ làm việc cùng sau khi tan việc phụ đạo. Cùng với mỗi tuần 6 buổi tối cùng Sheldon cùng một chỗ tham gia huấn luyện khóa. Thời gian còn lại. Ta đều muốn nhìn đăng cần bác sĩ lúc trước phẫu thuật video cùng diễn thuyết video. Vậy nhất định, vô cùng tốn thời gian đi. Bác sĩ nữ Kali đồng tình nói. Đăng cần bác sĩ lúc trước chính là phẫu thuật cuồng nhân. Hắn phẫu thuật video cùng diễn thuyết video khẳng định rất nhiều. Đúng thế, Son nói ra, dựa theo tính ra, bảo trì hiện tại học tập tiến độ. Ta cần tiêu phí 1251 ngày thời gian mới có thể đem đăng cần bác sĩ tinh tuyển qua phẫu thuật video. Cùng diễn thuyết video nhìn xong. Vậy ngươi không phải một điểm nghiệp dư sinh hoạt cũng không có. Bác sĩ nữ Kali quan tâm nói. Đăng cần bác sĩ nói muốn trở thành một tên lương y. Liền nhất định phải cố gắng học tập. Son xoắn bắt tay vào làm nói. Ta muốn trở thành một tên lương y. Mà còn đang cần bác sĩ an bài cho ta thời gian nghỉ ngơi. Mỗi tuần 2 đêm, một đêm cùng họ uất bọn họ chơi. Một đêm cùng Sheldon cùng tiến lên huấn luyện khóa. Đợi đến huấn luyện khóa kết thúc. Buổi tối đó thời gian, ta liền có thể để chống chính mình an bài. An bài còn thật hợp lý. Bác sĩ nữ Kali cười nói. Đang cần bác sĩ nói rất đúng. Muốn trở thành một tên lương y. Nhất định phải đi qua cố gắng học tập. Liền đăng cần bác sĩ dạng này kỳ tài ngút trời bác sĩ. Đều kinh lịch năm qua năm trạch tại bệnh viện rèn luyện thời kỳ. Son, ta tin tưởng ngươi về sau có thể trở thành một tên lương y. Cảm ơn. Son liếc Kali một cái. Báo cáo tốt. Kali nhìn chằm chằm Son mặt xem đi xem lại. Nghe đến xét nghiệm kết thúc nhắc nhở âm thanh. Cái này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Trở về đem xét nghiệm báo cáo in ra. Nhìn một chút. Đưa cho Son. Cảm ơn. Son nói cảm ơn nhận lấy. Liền chuẩn bị rời khỏi. chờ ngươi bên trên xong kia cái gì huấn luyện khóa, về sau có thời gian, ta dẫn ngươi đi ra ngoài chơi a. Kali gọi lại Son, ta nói là, ngươi cũng vừa tới Los Angeles, hẳn là không có đi phụ cận chơi qua a. Ta đối phụ cận rất quen, chúng ta có thể cùng một chỗ. Ok, Son suy nghĩ một chút, gật đầu. Sau khi tan việc, Adam bình thường cho Son tiến hành ánh sáng mạnh tạp âm chờ kháng quấy nhiễu huấn luyện. Rõ ràng cảm giác có tiến bộ. Cũng thế, người là thích ứng tính mạnh vô cùng sinh vật. Nếu như có thể chịu đựng, như vậy sẽ dần dần quen thuộc. Được, ngươi trở về đi. Adam cười nói, nhớ bảo trì nghỉ ngơi. Không nên thức đêm nhìn. Ok, Son gật đầu đáp ứng. Cái khác bác sĩ tập sự cùng bác sĩ nội chú thấy Son cùng y sĩ trưởng đồng dạng đúng giờ tan sở. Càng thêm ghen ghét, bọn họ đều là cần thay phiên thức đêm. Bác sĩ nội chú, mặt chữ ý nghĩa nhưng chính là cần ở tại trong bệnh viện a. Son căn hộ, về nhà Son, tắm rửa qua, liền bắt đầu mở tivi. Quan sát Adam cho phẫu thuật video, lớn màn hình tivi, Son đã sớm muốn mua. Thế nhưng dự toán một mực không đủ. Bây giờ cần cố gắng học tập. Càng cần một cái lớn màn hình tivi. Bởi vậy Adam đưa hắn một cái. Xem như những ngày này cố gắng ban thưởng. Đông đông đông. Không bao lâu. Tiếng đập cửa vang lên. Son tạm dừng video. Đi tới cửa. Vốn định lập tức mở cửa. Nhưng nghĩ tới cùng Sheldon cùng nhau chơi đùa lúc. Nghe đến hắn nói lên tội ác Pasadena ứng đối phương pháp. Cách lấy cánh cửa cất giọng kêu lên. Là ai? Ta gọi Ria, ngươi hàng xóm. Ngoài cửa truyền đến một đạo giọng nữ. Son theo mắt mèo bên trong nhìn ra phía ngoài nhìn. Sau đó mới mở cửa. Ánh mắt Suzy hỏi. Có chuyện gì sao? Ngươi có số 7 pin sao? Nữ hàng xóm Ria cử đi nhấc tay bên trong tay cầm chơi game. Ta đang chơi trò chơi. Đột nhiên không có điện. Có thể cho ta mượn mấy cái số 7 pin sao? Ta ở số 34. Ta ở số 33. Son lực chú ý lập tức bị chuyển rời đến căn hộ số hiệu bên trên. Nhìn thoáng qua nhà mình trên cửa viết thẻ số. Ta tuần trước chuyển vào đến. Ta biết. Ria cười cười. Ta tại bệnh viện đi làm. Son không biết làm sao lúng túng trò chuyện. Liền nói làm công việc của mình. Khóc a, Ria ngắm đến đằng sau lớn màn hình biểu thị hình ảnh. Lúc đầu chỉ muốn trước cho mượn cái pin đánh đối mặt. Nhưng bây giờ nhịn không được đi đến. Ngươi tại nhìn phẫu thuật thu hình lại sao? Ta có thể cùng một chỗ nhìn sao? Ta đối cái này một mực rất hiếu kỳ. Không được, đang cần bác sĩ nói đây là nội bộ tài liệu. Là cho ta học tập dùng. Không thể để cho người khác nhìn. Son đuổi theo, đang cần bác sĩ. Ria kinh ngạc nói, ngươi nói không phải là Adam đang cần bác sĩ à. Ngươi biết đang cần bác sĩ. Son xoắn bắt tay vào làm nói. Không biết hắn người, mới muốn ngạc nhiên đi. Ria trêu chọc một câu. Ngươi đi theo hắn học tập. Yes, Son gật đầu. So, bác sĩ công tác cảm giác thế nào? Ria cũng không vội mà trở về chơi game. Vô cùng như quen thuộc ngồi xuống. Rất tốt, Son ngắn gọn trả lời. Ria mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng tốt, nhưng lại cũng có một tia không đáng nói cảm giác khác thường. Một hỏi một đáp ở giữa. Ria đối đơn giản Son có rất sâu hiểu rõ. Mỗi ngày trở về đều muốn học tập, còn muốn duy trì liên tục ít nhất 1251 ngày. Ria khi nghe đến Adam cho Son an bài học tập kế hoạch về sau. Nhổ nước bọt nói, đây cũng quá vi phạm nhân tính. Một điểm tự do thời gian cũng không có. Ta có a, Son uốn nắn nói. Ta biết, Ria xua tay nói. Một tuần mới 2 đêm. Quá ít, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài chơi làm sao bây giờ? Ngươi chẳng lẽ không nên nhiều một chút nghiệp dư sinh hoạt sao? Ngươi có rất nhiều nghiệp dư sinh hoạt. Son không hiểu, ngươi không phải cũng ở nhà chơi game sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ria trì trệ, chơi game cũng là nghiệp dư sinh hoạt a. Ta thích chơi game, cho nên ta liền chơi. Ngươi thích một mực nhìn những video này học tập sao? Ta thích học tập, Son ngay thẳng nói. Ngoặc kép, cái kia cũng quá buồn tẻ. Priya lắc đầu, ngươi là làm cái gì? Son hỏi, ô tô công trình sư. Priya nhún vai nói, cùng Howard có điểm giống. Hắn là máy móc công trình sư. Son dao động ánh mắt. Hắn vì NASA công tác. Rất lợi hại à, Priya kinh ngạc nói. Vì NASA công tác tuyệt đối xem như là vô cùng thể diện làm việc. Dù sao có thể thượng thiên. Kỹ thuật hàm lượng đều cần vô cùng cao. Yes, Son gật đầu. Vậy còn ngươi? Ngươi tại công việc của ngươi bên trong lợi hại sao? Vẫn tốt chứ? Gần nhất lão bản của ta muốn cho ta thăng chức tăng lương. Ta còn tại cân nhắc. Priya cười nói. Vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì Sheldon nói qua Penny. Son ngay thẳng nói. Hắn nói không có đến qua đỉnh phong người. Cũng không biết theo đỉnh phong rơi xuống cảm giác. Ta muốn nếu như ngươi không thích một mực làm việc. Có phải hay không là ngươi chưa bao giờ tại công tác bên trong đến đỉnh phong? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Priya khóe miệng giật một cái. À hát, tin tưởng ta. Ta tại công tác bên trong đến qua đỉnh phong tương đương, vậy rất tốt. Son không hiểu được Priya lời nói. Bên trong lái xe ý vị. Gật đầu nói. Gặp quỷ. Priya nhìn ra Son ngây thơ không hiểu. Im lặng nói. Chẳng lẽ vì công tác, liền tự do đều có thể từ bỏ sao? Cái kia sống còn có cái gì ý tứ? Tự do. Son nghi ngờ nhìn thoáng qua. Ta rất tự do à, không? Ngươi không tự do. Priya lắc đầu. Công việc của ngươi tất cả đều là người khác an bài. Liên nghiệp dư thời gian đều là. Cái này còn có cái gì tự do? Còn có cái gì ý tứ? Có thể đây chính là công tác à, Son càng thêm nghi ngờ. Bác sĩ là một môn cần đại lượng học tập mới có thể vào tay công tác. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Nghĩ đến Adam thường xuyên nói. Nhìn hướng Priya, nếu như ngươi sinh bệnh, ngươi nguyện ý cho một cái gì cũng đều không hiểu. Cả ngày tự do tự tại vui đùa người giúp ngươi xem bệnh. Vẫn là để ta như vậy thời khắc tại học tập. Cố gắng đến y học đỉnh phong người xem bệnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Priya không phản bác được. Thở phì phò đứng lên. Ngươi số 7 pin. Son nhắc nhở. Không cần. Priya giễu cợt nói. Ta trở về đâu còn có mặt chơi game. Thời điểm này. Hẳn là nhiều học tập ô tô công trình học. Cố gắng đến đỉnh phong. Sau đó tạo ra làm cho tất cả mọi người đều hài lòng ô tô. Vậy thì tốt quá. Son gật đầu. Cố lên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Priya rốt cuộc không thèm để ý Son. Không sai. Nàng đã sớm chú ý tới căn hộ tới bên này một cái tiểu suất ca. Bằng không thì phụ cận hộ gia đình nhiều như thế. Nàng làm gì chỉ đập hắn cửa. Còn không phải xem tại hắn soái khí nhan chị bên trên. Nhưng bây giờ nhan chị cũng không đủ đền bù hắn nói chuyện quá không lọt vào tai thiếu hụt. Tối thiểu nhất tối nay không được. Son nhìn xem thở phì phò rời đi Priya. Có chút chẳng biết tại sao. Đóng cửa lại về sau. Trở về tiếp tục xem phẫu thuật băng ghi hình. Nhưng luôn nghĩ đến Priya tình huống. Làm sao cũng nhìn không đi vào. Thế là hắn bấm Adam điện thoại. Việc này à, ngươi đánh Penny điện thoại. Nàng là chuyên nghiệp. Adam nghe xong liền cười. Hắn dùng tiền không phải là vì hiện tại loại tình huống này nha. Ok, Son nghe xong. Liền cúp điện thoại. Lại cho Penny đánh qua. Oh, my god. Penny nghe xong. Liền nâng cái trán. Son, ngươi cảm thấy là tình huống như thế nào? Ta không biết, nhưng luôn cảm giác có chút quen thuộc. Son nghi hoặc. Bởi vì ta cùng ngươi nói qua loại tình huống này à. Suy nghĩ thật kỹ. Penny che mặt. À, ngươi nói là Priya chính là cái gọi là cha nữ. Son bừng tỉnh. Cái này cha nữ không cha nữ còn khó nói. Chấm ngoặc kép. Penny luôn cảm giác chính mình cho Son dạng này tiểu khả ái phổ cập khoa học cha nữ xáo lộ. Có chút thẹn thùng. Nhưng nàng thu Adam tiền. Liền phụ trách dạy bảo công tác. Chỉ có thể cố nén khó chịu hỗ trợ phân tích nói. Thế nhưng Priya loại này vô cùng như quen thuộc bộ dạng. Xác thực có chút. Ân, nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép. Ai, nàng không phải lần đầu tiên nói cái này. Nhưng mỗi lần đều cảm giác tốt xoắn suýt. đây quả thực là tại bản thân phân tích a. Nhìn nàng đến tiếp sau tiến triển đi. Penny cười khổ nói, nếu như nàng lại chẳng biết tại sao tốt, lần thứ hai chủ động tới tìm ngươi. Vậy nói rõ nàng tính cách rất tốt. Nếu như nàng không có bạn trai, cũng không có rất nhiều nam tính bạn tốt. Vậy đã nói rõ nàng là thật không sai. Chấm ngoặc kép, ok, Son bày tỏ chính mình học được. Lần sau nếu như gặp lại Ria, hắn liền hỏi thăm một cái. Sau đó hắn lại thuận thế hỏi tới hắn gặp phải Kali. Ngươi được đấy, Son, Penny nghe xong bát quái. Lập tức liền hấp dẫn hai cái nữ hài tử lực chú ý. Bất quá lấy ngươi điều kiện, cũng rất bình thường. Ta cảm giác cái này Kali khá hơn một chút. Cha nữ lẫn nhau là bài xích. Kỳ thật đều càng thích thiện lương một chút bằng hữu. Ta không biết, Son lắc đầu. Ta cảm giác Ria cho ta ấn tượng càng sâu một điểm. Ria mang đến cho hắn một cảm giác mặc dù có điểm lạ, nhưng lại không biết làm sao làm, vô cùng hấp dẫn hắn. Xa mạnh hơn Kali mạnh nhiều lắm. Gặp qua Kali về sau, Kali còn hẹn hắn có thời gian cùng nhau chơi đùa. Hắn tâm trạng không một gợn sóng. Thế nhưng Ria một cái nhăn mày một nụ cười nhíu mày tức giận bộ dạng, lại in tại trong đầu hắn, quấy đến hắn tâm hồ không yên. Đam, Penny nhổ nước bọt nói, lời này ngươi tuyệt đối đừng nói cho Adam. Vì cái gì? Son không hiểu, bởi vì đây cơ hồ chứng thực hắn cái kia phiên đối nhân vật chính thích cha nữ phán đoán suy luận. Chấm ngoặc kép, Penny tức giận nói, đây cũng quá thần a. Mới mấy ngày thời gian a, ngươi vẫn cảm thấy Ria là cha nữ. Son cái này sẽ nắm chắc ở trọng điểm, ta không dám khẳng định, nhưng có loại cảm giác này. Chấm ngoặc kép, Penny dầu dĩ nói, nàng cũng không thể nói cái này Ria cho nàng cảm giác rất quen thuộc a. Nếu đổi lại là nàng, nàng hơn phân nửa cũng sẽ làm như vậy. Biết bên cạnh có cái tiểu xuất ca, làm sao cũng phải tìm một cơ hội tới cửa đi nhận thức một chút. Sau đó các loại như quen thuộc, đến thân quen, cũng không có việc gì liền vẩy vẩy lên, cũng không tiêu phí cái gì thời gian tinh lực. Ngược lại vừa đẹp mắt cũng có ích thể xác tinh thần. Liền tính không được, cũng là một cái nhãn hiệu nổi tiếng lốp xe dự phòng a. Về sau yêu đương gì đó kết thúc, nàng liền có thể thuận thế thương tâm đi tìm hắn hung ác vậy. Một đoạn tình yêu kết thúc phía sau thương tâm tìm soái ca làm 36 giờ phục hồi chức năng vận động. Đối tượng chẳng phải tiện tay có nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.